Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, yếu ớt người. Bịch một tiếng, Akashi Seizuro đã mất đi trọng tâm ổn định, người hướng về phía trước ngã xuống, chân trái đầu gối trước tiên ở, nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, bàn tay cấp tốc theo trên mặt đất, cuối cùng miễn ở quảng thành ngã gục bộ dáng. Lúc này nghe nói Tiêu Dạ lời nói, nội tâm của hắn xuất hiện cực chấn động lớn. Nói ta ỷ lại Emperor ai? Tiêu Dạ không có trả lời hắn, một cái lắc mình, cấp tốc vượt qua Akashi Seizuro, cao tốc bộc phát năng lực dưới mấy hơi thở, Tiêu Dạ đã tiến lên đến 3 điểm tuyến bên ngoài. Thụ trước đó một màn ảnh hưởng, Rakuzan mấy người đều đánh mất bình thường tỉnh táo. Lúc này đối mặt Tiêu Dạ tiến công, khoảng cách gần nhất Mibuchi gieo cùng Nebiwia Akichi đồng thời hướng về Tiêu Dạ bao bọc mà đến, ngăn cản hắn. Mibuchi gieo hô to, đồng thời tại nội tâm khẩn trương nghĩ đến, lắc ngược lại Akashi-kun đến điểm, nếu như bóng vào rồi, sẽ đối với sĩ khí tạo thành đả kích chí mạng. Hiệp một tiết tấu liền xong rồi. Sân bóng bên ngoài, Rakuzan ghế dự bị, huấn luyện viên Eiji Shirogane thần sắc khẽ biến. Hắn nhìn xem đã bỏ đi phòng thủ, ngu ngơ tại nguyên Akashi Seizuro, tương đương chấn kinh, khó mà tin được. Akashi là yếu ớt như vậy tuyển thủ, chỉ là bị lắc ngược lại một lần, vậy mà tiếp tục như vậy không được, tất không chín cần tạm dừng. Thở một cái, nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng chạy hướng ghi chép đài. Mà sân bóng bên trong, cao tốc dẫn bóng Tiêu Dạ tại 3 điểm tuyến bên ngoài bị hai người chặn đường. Mibuchi gieo như lâm đại địch, thần kinh căng cứng. Nebiwia Akichi cũng giống như thế, đối mặt có thể lắc ngược lại Akashi Seizuro đối thủ, chỉ là áp lực tâm lý liền đầy đủ để cho người ta mồ hôi lạnh ứa ra. Các ngươi quá khẩn trương, Tiêu Dạ cười nhẹ nhắc nhở. Ôm tâm tình khoái trá chơi bóng rổ không tốt sao? Banh bóng rổ cũng không phải gánh vác, các ngươi không thích nó liền không cách nào luyện liền cường đại như vậy bản lĩnh. Hai người đều là ngẩn ngơ, nhưng sau một khắc, banh bóng rổ lại mãnh liệt từ Tiêu Dạ sau lưng truyền ra ngoài. Tay phải cầm cầu tình huống dưới, là đi phía trái bên cạnh phía sau truyền bóng. Mibuchi gieo đại não trong chốc lát phản ứng lại, thân hình phía bên phải di động, tay phải cực lực duỗi ra, muốn ngăn cản, nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dạ tay trái khuỷu tay lại hướng di động về phía sau. Banh bóng rổ đánh vào khuỷu tay phía trên, lâm thời cải biến chuyển lại quỹ tích, phản ứng rất nhanh a. Tại một tiếng nói nhỏ bên trong, banh bóng rổ 180 độ biến hướng, hướng về phía bên phải bay vọt mà đi, phía sau biến hướng chuyển bóng. Phòng thủ hai người đều là ngốc trệ một lát, một chiêu này, Akashi Seizuro vừa mới dùng qua, kết quả Tiêu Dạ lập tức ăn miếng trả miếng, làm point guard. Tiêu Dạ kỹ thuật hoàn toàn không thể so với Akashi kém, thậm chí càng mạnh, nhưng mà, ý thức được điểm này lúc, đã tới không kịp. Xinh đẹp, Kagami Taiga ở vào bên phải, banh bóng rổ phảng phất là đưa đến trong tay hắn, hoàn toàn cảm giác không thấy trọng lượng, nhận banh về sau, hắn lập tức hướng vào phía trong tiến đột nhập, chấn thủ tuyến trong Nebiwia Akichi đã thoát ly 3 giây cấm khu, tiến đến ngăn cản Tiêu Dạ. Lúc này, Rakuzan dưới rổ, có thể nói ở vào không vị trạng thái. Kagami, bỗng nhiên, Kiyoshi Teppi hô to một tiếng. Kagami Taiga thần sắc siết chặt, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, lập tức đưa bóng cắt đổi sang tay trái. Mà đúng lúc này, Mayuzumi Chihiro thân ảnh vừa vặn xâm nhập khóe mắt của hắn. Đáng chết! Mayuzumi Chihiro nhíu nhíu mày, đối với Kiyoshi Teppi có thể phát hiện hắn tồn tại cảm thấy kinh ngạc, mà bởi vì hắn ngăn cản, tranh thủ thời gian ngắn ngủi, Hayama Kotaro đã vòng qua vị trí, ngăn ở Kagami trước mặt, nguy hiểm thật, thật cùng Kuroko không sai biệt lắm, hơi không chú ý liền, chấm ngoặc kép. Kagami Taiga thầm hô may mắn. nếu như không phải lúc trước liền biết sự tồn tại của đối phương. Nếu như hoàn toàn không biết gì cả liền bắt đầu trận chung kết. Chỉ sợ mở màn Siren sẽ tương đương phiền phức. Giờ phút này tránh thoát một kiếp đồng thời. Rakuzan trận hình đã hoàn toàn loạn. Xem tuyến quét qua. Kagami nhảy lên ném rổ. Điên rồi sao? Quá xem thường ta. Hayama Kotaro nổi nóng nói xong. Có chút quỳ gối. Sau một khắc, cả người ra sức nhảy lên. Hắn là small forward. Năng lực phòng ngự cố gắng cũng không siêu quần bạt tụy. Nhưng loại tình huống này Kagami ném rổ. Coi như không cách nào block. Ảnh hưởng đối phương tỷ lệ chính xác cũng không hề khó khăn. Giữa không trung, hai người triển khai quyết đấu. Nhưng mà, không đợi Hayama Kotaro nhảy lên tới điểm cao. Banh bóng rổ tại Kagami khống chế dưới. Lại đột nhiên hướng phía dưới đập tới. Phịch một tiếng, cầu trên sàn nhà búng ra. Sau đó bị Kiyoshi Teppi tiếp được. Một cầm banh, Kiyoshi Teppi lập tức quay người đăng. Phanh, trận hình đại loạn Rakuzan. Đối mặt Siren phối hợp, căn bản không có quá lớn sức hoàn thủ. 6-3, Thơ Hammer. Một bên khác tuyển thủ cửa thông đạo. Himuro Tatsuya ngạc nhiên nói. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh thân Murasaki Bara Asushi. Đồ đần, chỉ là có điểm giống mà thôi. Không luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều cùng ta có khoảng cách. Murasaki Bara Asushi cầm một túi khoai tây chiên. Một mặt ăn, một mặt mơ hồ không rõ nói. So với cái này, đỏ tử thật không có vấn đề sao? Vấn đề này ta cũng rất muốn biết. Akashi Seizuuro tinh thần yếu ớt như vậy sao? Himuro Tatsuya ánh mắt hiện lên một tia lo nghĩ. Như thế yếu ớt một người. Là như thế nào tại sơ trung thời đại áp đảo còn lại mấy tên thế hệ kỳ tích phía trên? Lúc này, trọng tài thổi lên cái còi. Rakuzan, xin tạm dừng. Ngoặc kép, hai đội rời sân. Tiêu Dạ lập tức giải trừ 423 bá thể trạng thái. Ngắn ngủi nửa phút hơn. Hắn tiêu hao không nhỏ. Cùng zone trạng thái tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như một mực duy trì, lại biến thành một loại gánh vác. Sử dụng tới độ, nửa chàng sau liền gặp phải thể lực không đủ trèo chống tự thân tiến vào zone quẫn cảnh. Mà đánh Rakuzan trường cao đẳng, zone lại là nhất định. Cùng lúc đó, Rakuzan ghế dự bị, Akashi Seizuuro không nói một lời ngồi tại trên ghế dài. Cúi thấp xuống ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Huấn luyện viên AG Shirogane trầm mặc hồi lâu. Trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Akashi, Tiêu Dạ đến cùng nói gì với ngươi? Nghe vậy, Akashi Seizuuro lông mày sắc hiện lên vẻ khác lạ. Giám sát, ta đang ỷ lại vào Emperor ai sao? Nếu như không sử dụng nó, ta thật là Tiêu Dạ đối thủ sao? Nếu như không có nó, ta thật sẽ kiên trì chơi bóng rổ sao? Không chơi bóng rổ, ta lại sẽ ở đâu? Không, ta là ai? Rác rưởi lời nói công kích. AG Shirogane lập tức minh bạch tình huống. Nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Ngươi là Akashi Seizuuro, đã từng thế hệ kỳ tích đội trưởng. Hiện tại Rakuzan trường cao đẳng đội bóng vương bài. Dừng một chút, hắn lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng. Không cần hoài nghi, người rất mạnh, sở hướng vô địch không phải Akashi Emperor Ai, mà là có được Emperor Ai Akashi Seizuuro. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.